Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, phần 340. Nói thật, cứ việc mặt trên nói dị năng giả nhiều đáng sợ, nhưng là này đàn binh vương nhóm lại không có một cái sợ hãi. Ngược lại rất muốn một mình hành động cùng cái gọi là dị năng giả nhóm làm một hồi. Cuồng phong chiến đội toàn thể các thành viên nghẹn khí, cho rằng nhiệm vụ lần này có thể đại triển thân thủ. Chỉ cần bọn họ có thể dựa vào chính mình bản lĩnh bắt sống hoặc là đánh chết, chạy trốn Lam Nguyệt. Về sau bọn họ cuồng phong chiến đội thanh danh tuyệt đối ở Hoa Hạ trong quân đội xếp hạng đệ nhất vị. Đáng tiếc. Trước mặt cái này 16-7 tuổi tiểu nha đầu thế nhưng không chuẩn bị làm cuồng phong chiến đội. Tiến vào tần lĩnh, chỉ làm cho bọn họ cuồng phong chiến đội ở tần lĩnh ngoại mấy cái quan trọng địa điểm ngồi canh. Cùng giám thị, cái này làm cho cuồng phong chiến đội đội trưởng Thiết Diễn Trung thập phần bất mãn. Nhưng mặc kệ hắn trong lòng có bao nhiêu bất mãn, cũng không dám phản đối. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, tới thời điểm bọn họ nhận được mệnh lệnh là vô điều kiện phục tùng Liễu Tịch chỉ huy. Chẳng sợ lại nghẹn khuất, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo cái này chưa đủ lông đủ cánh nha đầu phiến tử mệnh lệnh. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, hai người trên thực tế thêm lên số tuổi không có 1000 cũng có 800. Sao có thể nhìn không ra Thiết Diễn Trung trong ánh mắt đối hai người coi khinh cùng bất mãn. Hai người đương nhiên sẽ không cùng Thiết Diễn Trung giống nhau so đo. Quân nhân không có tâm huyết, kia còn gọi quân nhân sao? Đặc biệt là Thiết Diễn Trung này đó quân nhân trung tinh nhuệ chiến sĩ. Các ngươi có càng quan trọng nhiệm vụ, Liễu Tịch nghiêm túc nói. Chương 503 đuổi bắt. 1. Các ngươi có càng quan trọng nhiệm vụ, Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn trước mặt so với chính mình cao. Một cái đầu Thiết Diễn Trung, nghiêm túc nói, ta biết các ngươi đều là quân nhân chân chính, muốn tham dự chiến đấu chân chính, cũng biết các ngươi sẽ không sợ hãi bất luận cái gì cường đại địch nhân, nghe được Liễu Tịch nói. Như vậy, Thiết Diễn Trung ánh mắt hơi hơi vừa động. Xem Liễu Tịch ánh mắt cũng nhu hòa một ít, bất quá Thiết đội trưởng, lúc này đây chúng ta đối mặt đối thủ không bình thường. Chính là bị đệ nhị Liên Hiệp Quốc liệt vào khủng bố tổ chức 12 tháng. Bọn họ mỗi người đều có được cường đại dị năng, thực lực vượt qua các ngươi tưởng tượng, Liễu Tịch tiếp tục nói. Thấy Thiết Diễn Trung tưởng nói chuyện, nàng tiếp tục nói. Ta biết các ngươi đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ, khẳng định có chính mình ngạo khí. Địch nhân càng cường đại càng muốn cùng đối phương chiến một hồi. Bất quá Thiết đội trưởng, các ngươi cảm thấy trông coi tương thành ngục giam độc lập doanh sức chiến đấu như thế nào? Trông coi tương thành ngục giam độc lập doanh, các đều là từ cả nước quân khu chọn lựa ra tới binh vương một bậc tinh nhuệ chiến sĩ. Nhân số càng là tiếp cận 1000 người, muốn nói tinh nhuệ, trông coi tương thành ngục giam độc lập doanh, tuyệt đối là Hoa Hạ trong quân đội người xuất sắc. Nhắc tới độc lập doanh, Thiết Diễn Trung cặp kia mày rậm hơi hơi nhíu nhíu, xem ra trông coi tương thành ngục giam độc lập doanh này chi bộ đội. Ở trong lòng hắn đánh giá rất cao. Độc lập doanh có thể nói là quân đội doanh một bậc trung tinh nhuệ nhất một chi bộ đội. Mỗi một người chiến sĩ đều có tư cách vào nhập các quân khu bộ đội đặc chủng. Nếu là luận năng lực tác chiến một mình, chúng ta cuồng phong chiến đội có lẽ so với bọn hắn muốn cao một bậc. Nhưng chúng ta cuồng phong chiến đội nhân viên không vượt qua 100. Nếu chúng ta cùng độc lập doanh đối thượng, chúng ta chỉ biết toàn quân bị diệt. Thiết Diễn Trung nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, ta nhận đồng ngươi phân tích cùng đánh giá. Liễu Tịch gật đầu nói, Một khi đã như vậy, liền độc lập doanh đều bị 12 tháng 5 người đánh quân lính tan rã. Ngươi còn có tin tưởng cuồng phong chiến đội có thể đối phó được 12 tháng này đó khủng bố dị năng giả sao? Thiết Diện Trung nhíu nhíu mày, không nói gì. Bên cạnh hắn phó đội trưởng Trương Chấn thấy nhà mình đội trưởng không nói gì, liền ôm ôm mở miệng nói, lời nói cũng không thể nói như vậy. Độc lập doanh là doanh một bậc bộ đội, hơn nữa vẫn là tăng mạnh doanh, nhân số so bình thường doanh cấp bộ đội nhiều ra gấp đôi. Chúng ta cuồng phong chiến đội chỉ là liên đội biên chế bộ đội, cùng độc lập doanh nhân số chênh lệch quá lớn, tổng hợp thực lực đương nhiên không bằng đối phương, nhưng là này cũng không tỏ vẻ chúng ta cuồng phong chiến đội sức chiến đấu so độc lập doanh kém. Monster huống hồ lúc ấy tập kích Tương Thành ngục giam khi đối phương là 5 người, hiện tại chúng ta đối mặt địch nhân chỉ có 1. Hơn nữa chúng ta cuồng phong chiến đội là đặc chiến bộ đội, chuyên môn chấp hành đặc thù chiến đấu cùng nhiệm vụ, nhất am hiểu đó là rừng cây dã chiến. Đây là chúng ta cuồng phong chiến đội cường hạng, cho nên chúng ta rất có tin tưởng bắt lấy chạy trốn địch nhân. Trương Chấn nhìn Liễu Tịch, ánh mắt kiên định nói, chúng ta là cuồng phong chiến đội, chúng ta chấp hành đều là chiến đấu nhiệm vụ, mà không phải tránh ở khu vực an toàn đứng gác vệ binh cùng bảo vệ cửa. Lời này nói có điểm trọng, không khí tức khắc có chút cứng đờ. Thu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, này đàn đại đầu binh thật là không biết tốt xấu. Rõ ràng là hảo tâm không cho bọn họ tìm cái chết vô nghĩa, bọn họ lại không cảm kích. Một khi đã như vậy, hắn cười, nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy, Thu Trường Sinh mới vừa một mở miệng, Liễu Tịch lập tức cắt đứt hắn lời nói. Tiếp theo hắn nói, Trương đội trưởng, ngươi sai rồi, ta vừa rồi liền nói qua, các ngươi có càng quan trọng nhiệm vụ, chúng ta đối mặt địch nhân thập phần giảo hoạt tàn nhẫn. Hơn nữa có một người thổ hệ dị năng giả, ở tần lĩnh núi non cái này phức tạp núi rừng nổi. Đối phương quả thực như cá gặp nước muốn bắt Lam Nguyệt. Chúng ta tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Các ngươi chớ quên, Lam Nguyệt là như thế nào chạy trốn tới Tân Lĩnh. 12 tháng tập kích Tương Thành ngục giam sau, chính phủ đã bằng mau tốc độ tầng tầng hạ đạt mệnh lệnh. Các gia kinh thành giao lộ đều có giao cảnh phong tỏa. Các xã khu khách sạn võng đi từ từ giải trí nghỉ ngơi hội sở đều có cảnh sát mang theo cảnh khuyển. Bài cha, nhưng là 12 tháng vẫn như cụ thong dong trốn ra kinh thành, tách ra từ các phương hướng chạy thoát, trong đó Lam Nguyệt đó là lấy thổ độn phương thức, nhẹ nhàng từ các bài cha cùng phong tỏa giao lộ toàn hầm ngầm rời đi, một đường thông suốt, thuận lợi rời đi kinh thành, đáp thượng một chiếc xe liền hướng tây trốn. Nếu không phải có vệ tinh quay chụp cùng có mặt khắp nơi thiên võng camera bắt giữ đến hắn thường xuất hiện thân ảnh, sau đó không ngừng điều khiển các nơi đặc cảnh vây truy chặn đường, cuối cùng đem hắn đẩy vào Tân Lĩnh, chỉ sợ Lam Nguyệt đã sớm thoát đi ra Hoa Hạ. Liễu Tịch nói, chúng ta không thể một ủng mà nhập. Nếu Lam Nguyệt từ địa phương khác thổ độn đào tổ, chúng ta chỉ có thể vẫn luôn bị động truy ở hắn phía sau. Cho nên ta muốn các ngươi cuồng phong chiến đội canh giữ ở này mấy cái quan trọng nhất xuất khẩu chỗ. Một khi phát hiện Lam Nguyệt xuất hiện, lập tức nổ súng giết chết bất luận tội. Còn có tam tao quân dụng phi cơ trực thăng không ngừng tra xét tần lĩnh các núi non. Một khi phát hiện có bất luận cái gì khả nghi chỗ, nhất định phải trước tiên cho ta biết. Liễu Tịch thần sắc một túc, nghiêm túc hỏi, Thiết đội trưởng, Các ngươi cuồng phong chiến đội có thể hoàn thành cái này quan trọng nhiệm vụ sao? Thiết Diện Trung thần sắc phức tạp nhìn Liệu Tịch liếc mắt một cái. Ngăm đen khuôn mặt có quân nhân đặc có kiên nghị thần sắc. Chiều Liệu Tịch cùng với nàng phía sau thứ 6 đội thành viên kính tái chào theo nghi thức quân đội. Cao giọng nói, cuồng phong chiến đội bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, tùy thời gọi chi viện, chúng ta sẽ ở trước tiên đuổi tới. Tiếu Minh Cường đỡ mắt kính, chỉ vào trong tay iPad đối Liệu Tịch nói, Liệu đội trưởng, các ngươi trên người thông tin cùng hệ thống định vị ở toàn thế giới đều là tiên tiến nhất quân. Dụng thiết bị, khác biệt sẽ không vượt qua 500 mễ, nhưng là phải chú ý. Tần lĩnh núi non nội sơn nhiều thụ cao, rất nhiều địa phương đều không có tín hiệu, cho nên các ngươi tận lực không cần đãi ở không có tín hiệu địa phương, nếu không các ngươi gọi chi viện, hoặc là yêu cầu chúng ta phối hợp khi lại liên lạc không đến chúng ta. Điểm này rất quan trọng, Liệu Tịch gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Thiết Diễn Trung mang theo Trương Trấn cùng Tiếu Minh Cường lại lần nữa chiều Liễu Tịch đám người. Hành lễ, xoay người thượng quân dụng phi cơ trực thăng. Nhìn phi cơ trực thăng biến mất ở chân trời. Liễu Tịch đoàn người cũng bước vào tần lĩnh này phiến rừng cây rậm rạp núi non bên trong. Mà ở khoảng cách Liễu Tịch đoàn người ước chừng 10 cây em xa một tòa tiểu sơn cốc nổi. Một người trên đầu mang mũ lưỡi chai, trên người ăn mặc màu nâu áo da quần da gây ốm thân ảnh khoanh chân ngồi dưới đất. Từ thân hình tới xem, người này đúng là trốn tiến tần lĩnh 12 tháng trung Lam Nguyệt. Lam Nguyệt ngẩng đầu, mũ lưỡi chai hạ lộ ra một bộ sắc mặt tái nhợt kèm cùng có vẻ vô cùng lương bạc môi. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì chuyện thú vị. Cặp kia mỏng như lưỡi dao môi nhấp nhấp, khóe miệng câu lên, như là đang cười. Một lát sau, hắn lầm bầm lầu bầu nói, liền 6 cá nhân vào núi sao. Có ý tứ, cái này kêu Liễu Tịch tiểu tu sĩ quả nhiên rất thú vị. Khó trách Lục Nguyệt nhớ mãi không quên. Một lát sau, hắn lại tiếc nuối thở dài một tiếng, đáng tiếc. Nàng thế nhưng không cho cuồng phong chiến đội vào núi. Này nhưng thiếu rất nhiều bắt giết lạc thú. Chương 504 thiêu chết hắn. Lam Nguyệt chậm rãi thu hồi bao trùm ở bùn đất thượng bàn tay, lương bạc như đao môi gắt gao nhấp khởi, khóe môi lại hướng hai bên gợi lên, phảng phất một phen băng hàn loan đao. Hắn là Lam Nguyệt, trời sinh thổ hệ dị năng giả. Sinh ra đã có sẵn liền bùn đất có loại cá nước tương dung liên hệ cùng ăn ý. Lam Nguyệt sinh ra ở một cái phi thường hẻo lánh tiểu sơn thôn. Nhớ rõ chính mình rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, liền thích quỳ rạp trên mặt đất, vuốt ve dưới thân dơ bẩn bùn đất. Hắn khi còn nhỏ không biết nên như thế nào biểu đạt, chỉ là cảm thấy dưới chân bùn đất phảng phất sẽ hô hấp. Có một cái vô cùng mềm nhẹ thanh âm ở kêu gọi hắn, làm hắn tổng nhịn không được đem lỗ tai dán trên mặt đất, lặng lặng nghe kia chỉ có hắn mới có thể nghe được mềm nhẹ khúc hát du. Hắn vui sướng đem chuyện này nói cho chính mình ba ba mụ mụ, lại đổi lấy mụ mụ căm giận tức giận mắng cùng ba ba hung hăng bàn tay. Bởi vì hắn lại đem trên người quần áo làm dơ, cho nên từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, Lam Nguyệt sẽ biết một sự kiện, chỉ có hắn mới có thể nghe được bùn đất thanh âm. Những người khác là nghe không được. Hắn còn học xong một sự kiện, đó chính là đem cái này phát hiện chôn giấu ở trong lòng. Giống bí mật giống nhau chân quý, nếu không sẽ bị đánh. Lớn hơn nữa một ít thời điểm, hắn cùng mặt khác hai tử chơi đạn châu. Bởi vì tuổi còn nhỏ, kỹ thuật rất kém cỏi, lặp đi lặp lại nhiều lần đạn không vào động. thẳng đến cuối cùng thua rơi lệ đầy mặt. Lam Nguyệt rõ ràng nhớ rõ, kia một ngày đã khuya, hắn còn quỳ rạp trên mặt đất một lần lại một lần đạn châu. Bởi vì tiểu hỏa nhóm quy củ là đạn không vào động không được về nhà, muốn vẫn luôn đạn đi xuống. Thiên đã hoàn toàn đêm đen tới, không có ánh trăng cùng ngôi sao ban đêm, bốn phía đen như mực, yên tĩnh làm người sợ hãi bất an. Lam Nguyệt là gan rất nhỏ, nghe được gió đêm hô hô thổi qua, tổng cảm thấy trong bóng đêm cất giấu thứ gì. Lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn, hắn sợ cực kỳ, run bần bật quỳ rạp trên mặt đất khi dưới thân bùn đất lại truyền đến từng đợt ấm áp lực lượng. Một cái vô cùng ôn nhu thanh âm ở nhẹ nhàng ân ủi hắn. Lam Nguyệt tức khắc nhớ tới vị này đặc thù tiểu đồng bọn. Vì thế hắn nói, có thể giúp ta sao? Bùn đất đương nhiên sẽ không trả lời hắn, nhưng Lam Nguyệt lại cười. Hắn cảm nhận được bùn đất hồi phục. Nó nói, nguyện vì ngài cống hiến sức lực, Ngô Chi vinh hạnh. Vì thế, Lam Nguyệt đem trong tay pha lê đạn châu hướng về cách đó không xa cửa động nhẹ nhàng bắn ra. Pha lê đạn châu lăn qua mặt đất, mắt thấy đã lệch khỏi quỹ đạo cửa động. Lại ở nửa đường trung mạc danh thay đổi quỹ đạo, hướng về nho nhỏ cửa động mà đi, không càng không nghiêng, vừa vặn nhập động. Từ đó về sau, Lam Nguyệt cùng các bạn nhỏ chơi đạn châu không còn có thua quá. Vô luận rất xa khoảng cách, vô luận mặt đất cỡ nào lầy lội, vô luận cửa động nhiều tiểu, hắn chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra, 100% nhập động. Từ đây, hắn thành hài tử vương. Lam Nguyệt lần đầu tiên biết, nguyên lai bùn đất có thể cho hắn mang đến vinh quang. Còn có kia vô cùng mỹ diệu quyền lợi. Hài tử vương, cũng là vương a. Vì thế hắn không ngừng thỉnh cầu bùn đất trợ giúp, mà bùn đất cũng không từ nghe theo hắn mệnh lệnh. Vô luận hắn muốn nó hỗ trợ làm cái gì, còn tuổi nhỏ hắn nào biết đâu rằng lực lượng có đôi khi cũng là một loại độc dược. Mỹ rượu làm người nghiện, một khi uống, cả đời khó giới, thẳng đến có một ngày, trong thôn đại bọn nhỏ muốn cướp chiếm bọn họ này đàn tiểu hài tử chơi trò chơi địa bàn dùng để đánh bóng rổ khi mâu thuẫn bạo phát, tiểu hài tử bị đại bọn nhỏ đánh tới. Hắn cũng bị một cái đại hài tử dùng chân đạp lên trên đầu. Vương bị dơ bẩn chân đạp lên trên đầu. Tự tôn bị dẫm đạp tiến bụi bờ mờ ni kia một khắc. Lam Nguyệt không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên dâng lên căm giận ngút trời. Có thứ gì ở trong lòng ngo ngoe dục dịch. Cao hắn toàn thân đều ở phát run. Trong đầu phảng phất có một phiến pha lê tan vỡ mở ra. Rất nhiều kỳ quái quái hình ảnh cùng thanh âm như núi hô sóng thần chui vào hắn trong óc. Dưới thân thổ địa ở chấn động, chủ nhục thần vong, Lam Nguyệt cảm nhận được bùn đất ở phẫn nộ. Giết hắn, giết bọn họ, Lam Nguyệt ở trong lòng nói. Hắn hận này đàn tiến đến cướp đoạt địa bàn đại bọn nhỏ. Càng hận bọn hắn dùng dơ bẩn chân đạp lên trên đầu của hắn. Đi tìm chết, hết thảy đi tìm chết. Vèo vèo vèo, Lam Nguyệt nghe được bén nhọn thanh âm ở bên tai hắn không ngừng vang lên. Theo sau lại truyền đến vài tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng kêu. Sau đó, chung quanh ân tĩnh không có một chút thanh âm ni sau một lúc lâu. Liền ở Lam Nguyệt kỳ quái vì cái gì nghe không được trên đầu đại bọn nhỏ chê cười cười đùa khi trên mặt hắn đột nhiên chợt lạnh, có cái gì ẩm ướt đồ vật dưng ở hắn trên mặt. Lam Nguyệt tưởng đại bọn nhỏ chiều hắn nhổ nước miếng, nhưng là lạnh lẽo chất lỏng lại không ngừng nhỏ giọt, mà cái mũi cũng ngửi được một cổ nùng liệt mùi tanh. Hắn tránh, dễ dàng mở trên đầu kia chỉ dơ bẩn chân, thình thịch một tiếng, tên kia giẫm hắn đầu đại hài tử ngã ngồi ở trước mặt hắn. Đôi mắt hại còn đại đại mở to, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng khủng bố cảnh tượng. Hết chương.